Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Hùng sư thánh thành, Thẩm Phi biết rõ, muốn thu hoạch được bản không thuộc về mình lực lượng, liền muốn trả giá đắt. Bạch tinh linh thánh thủy như thế, có thể để binh sĩ tiếp tục hồi máu pháp trận như thế. Xương hàn thú nhân hắc ma pháp hạ nước hồ, cũng là như thế, bao hàm ác linh nước hồ, sẽ cho uống người mang đến vô cùng vô tận phẫn nộ cùng lực lượng. Nhưng là đồng dạng bởi vì uống vào ác linh, những này xương hàn thú nhân liền không còn cách nào nghỉ ngơi, không cách nào ngủ, một khi nhắm mắt lại liền sẽ bị trong huyết mạch ác linh bừng tỉnh. Sau cùng hạ tràng bởi vì thời gian dài không cách nào ngủ đông, hoặc là đột tử, hoặc là triệt để điên mất, trở thành bị ác linh chi phối cái xác không hồn. Cái kia bị làm hắc ma pháp hồ nước, liền là Bất Lão Tuyền, tại Owendell phía bắc 300 cây số địa phương, nơi đó ngay cả hàn xương thú nhân cũng không dám đặt chân. Biến thành chỉ còn lại cái xác không hồn quỷ. Béo hổ nói xong, Thẩm Phi liền dùng mình một cái, để hắn đối mặt hàn xương thú nhân loại hình đều dễ làm. Để hắn đi đối mặt ác linh cùng cái xác không hồn. Suy nghĩ một chút đều để người tê cả da đầu. Bất quá vì cái này hy hữu sáo trang, Thẩm Phi quyết định đợi đến Thánh Thành về sau, tìm cơ hội đi một chuyến Bất Lão Tuyền. Phải biết, đại thời đại, bên trong rất nhiều thiết lập vẫn là cực kỳ lương tâm. Cần vật liệu càng nhiều, càng phức tạp, càng chân quý, như vậy sản xuất vật phẩm hiệu quả cùng phẩm chất liền sẽ càng tốt. Thẩm Phi thật không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Thánh Quang giáo phái tài phú cái series này. Sáo trang hiệu quả, về phần còn lại Minro Văn Gia ổn định tề cùng Iken hồi ký, ta liền hoàn toàn không biết, nghe danh tự cảm giác giống như là hai người. Cái này ngươi thật cần đến Thánh Thành, nghĩ biện pháp tìm đặc thù cơ cấu thật tốt hỏi thăm một chút. Béo hổ đối với nhân loại đế quốc cấu thành vẫn là rất rõ ràng, vô luận là quang minh trận doanh hay là hắc ám trận doanh, đều có tín ngưỡng tứ thiên thần, thực tiễn võ tăng chi đạo sinh linh. Tại cùng bọn hắn giao lưu bên trong, béo hổ đối với song phương trận doanh rất nhiều bí mật, hoặc là kết cấu hệ thống, đều có sự hiểu biết nhất định. Rốt cuộc tín ngưỡng không phân thiện ác, chỉ là nhìn ngươi như thế nào vận dụng cỗ lực lượng này. Béo hổ đề nghị này ngược lại là đề tỉnh Thẩm Phi. Hắn tại Túc Cơ quận thời điểm thế nhưng là dựng vào quân tình thất sử tuyến. Nếu bàn về tìm người, còn có cái gì so tổ chức đặc công tồn tại càng cường đại hơn? Chờ đến Thánh Thành nghĩ biện pháp tiếp xúc quân tình thất sử, nhìn có thể hay không mời bọn họ hỗ trợ tìm một cái còn lại hai cái manh mối. Tính đến trước mắt, tất cả nghi hoặc là đã giải quyết, hoặc là đã có minh xác mạch suy nghĩ, Thẩm Phi tâm tình thật tốt. Sau đó, Ross tướng quân phó quan lần nữa đi vào bệnh viện, dừng chân đã an bài thỏa đáng, chuyên tiếp Thẩm Phi cùng Bạch Hổ Thiên Thần một nhóm quá khứ. Nguyên bản Ross tướng quân còn chuẩn bị cho Thẩm Phi xử lý một trận khánh công tiệc tối, thật tốt đem Thẩm Phi giới thiệu cho lính gác lâu đài quân dân, làm cho tất cả mọi người thật tốt nhận thức một chút vị này anh hùng. Thế nhưng là khi biết Thẩm Phi là Bạch Hổ Thiên Thần chủ nhân về sau, lập tức bỏ đi ý định này, sợ gây Thẩm Phi không thích, tại ăn ngủ phương diện không dám có bất kỳ lãnh đạm. Về phần Thẩm Phi thỉnh cầu, không phải liền là đi thuyền đi Thánh Thành sao? Hắn ngày mai liền cho lập tức an bài, cũng không phải Ross tướng quân đuổi người, mà là Thẩm Phi thân phận quá nhạy cảm. Liền là tiểu vương tử hoặc là phép đi năng đại công tước đi vào lính gác lâu đài, Ross tướng quân tận tâm chiêu đãi chính là, nhưng là Thẩm Phi thân phận đặc thù, đây chính là thiên thần chi chủ, siêu việt phàm nhân giai cấp tồn tại, nói một câu, thần tiên sống, hoàn toàn không đủ. Thật là ứng câu cách ngôn kia, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Ăn ngon uống sướng chiêu đãi bên trên. Đây là Thẩm Phi tiến vào trò chơi sau nghỉ ngơi thoải mái nhất một buổi tối. Trước đó hoặc là tại Tân Thủ Thôn, hoặc là liền là tại Hoa Nhài Lữ Điếm. Lần này ở trên Tốt Phủ Đệ, vẻn vẹn giường cũng đủ để dung nạp 5-6 người chăn lớn cùng ngủ. Trang hoàng cũng phá lệ xa hoa trang nhã, xem xét liền là loại kia kẻ có tiền bỏ ra nhiều tiền chế tạo. Thẩm Phi không biết là Ross tướng quân lần này cho Thẩm Phi an bài địa phương. Chính lúc trước Lucian quốc vương tại vị thời điểm, đến lính gác lâu đài tuần sát lúc ở hành cung, hết thảy đều theo chiếu cung điện tiêu chuẩn chế tạo, bờ biển xa hoa phục thức căn nhà lớn, mở cửa sổ tức cảnh biển, có được chí tôn khu vực, hiển thị rõ hoàng gia ung dung hoa quý. Thẩm Phi lại một lần nữa thượng tuyến, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện béo hổ liền ngủ ở bên cạnh hắn. Ngáy ngủ thanh âm lớn giống như đang đánh lôi, làm thiên thần sau thực lực không gặp chướng, tiếng lẩm bẩm càng vang lên. Thẩm Phi đánh mở màn cửa sổ trông về phía xa, hải thiên tất cả đều bao phủ tại trong âm u, chỉ có tại chỗ rất xa một vòng yếu ớt ánh sáng tảng sáng. Dần dần lật lên ngân bạch sắc, Thẩm Phi lông mày cau lại, không biết vì cái gì có loại hạ tuyến thời gian rút ngắn cảm giác. Có thể là chuyện phát sinh ngày hôm qua nhiều lắm, ảo giác của mình đi. Thẩm Phi lắc đầu, sau đó đánh thức béo hổ cùng Phúc Mãn. Về phần Phối Tề không biết lúc nào đã tỉnh, một thân một mình ghé vào trên bờ cát thưởng thức mặt trời mọc. Trước mặt còn đặt vào một ly rượu đỏ, là một đầu tương đương có phẩm vị heo. Đừng hỏi Phối Tề là thế nào ngược lại rượu đỏ, cái khác heo cũng muốn biết. Đám người sau khi đứng lên làm sơ thu thập, phó quan đã sớm thông chi Ross tướng quân mấy người chuẩn bị rời đi. Thẩm Phi từ bờ biển biệt thự ra, lại liếc mắt nhìn lính gác lâu đài, phát hiện trên sườn núi quạng mỏ đã bị kéo lên tuyến phong tỏa. Dựa theo Thẩm Phi lý giải, lần này Viêm Ma tập kích cũng không phải là ngẫu nhiên. Hiện tại tuyến phong tỏa đằng sau ứng nên xuất hiện một cái cùng Viêm Ma có liên quan phó bản. Chỉ là Thẩm Phi trước mắt không có trạng thái, cũng không có thời gian đi vào phó bản. Việc cấp bách là nhanh đến Thánh Thành, điều tra nhị cầu tử mất tích nguyên nhân. Thẩm Phi, ta đã an bài tốt thuyền đem ngươi đến Thánh Thành. Phần này tin là liên quan tới ngươi tại Túc Cơ quận cùng lính gác lâu đài kiệt xuất biểu hiện thư. Giới thiệu, chờ đến Thánh Thành, liền cầm lấy thư giới thiệu tìm đại công tước Ferdinand. Hắn sẽ cho ngươi nên được ban thưởng. Thẩm Phi đem thư giới thiệu cất vào ba lô. Tiếp nhận nhiệm vụ này, ngươi phát động phổ thông nhiệm vụ nhân tài trụ cột. Nội dung nhiệm vụ, ngươi tại Túc Cơ quận cùng lính gác lâu đài tốt đẹp biểu hiện, cho hai vị trưởng quan lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn ở trong thư lớn thêm tán thưởng, cho rằng ngươi là đế quốc nhân tài trụ cột. Đem thư giới thiệu giao cho đại công tước Ferdinand, có thể làm sâu sắc đế quốc cao tầng đối hảo cảm của ngươi cùng độ tín nhiệm. Nhiệm vụ ban thưởng 10.000 kinh nghiệm, nhân loại đế quốc danh vọng 50 điểm, 50 ngân tệ. Nhiệm vụ này ban thưởng cực kỳ phổ thông, liền ngay cả nhân loại đế quốc danh vọng Thẩm Phi cũng không phải cực kỳ để ý. Lấy mình cùng Lucian thành anh em kết bái thân phận, còn sẽ để ý điểm ấy danh vọng. Có béo hổ ở bên người, hắn liền có lớn nhất tư bản. Béo hổ rời đi thiên thần đảo thời điểm, hoàn toàn chính xác bỏ qua một thân tu vi cùng thần cách. Nhưng là sau đó trên cân đẩu vân thời điểm, béo hổ cảm giác được mình còn có thể tu luyện. Đồng thời thiên thần đảo trên pháp lực, tại trong lúc vô hình liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể mình. Mặc dù không nhiều nhưng là đúng là tích lũy. Lúc này béo hổ liền biết đại khái, khẳng định là lão thần rùa cùng dương động cái gì tay chân chữa trị hắn thần cách. Nó hiện tại hoàn toàn chính xác không có thần cách, nhưng là sự tình này hiện tại cũng chỉ có Thiên Thần Đảo trên Nhân Hòa Thẩm Phi biết được. Tại chỗ có người ngoài trong mắt, nó vẫn là cái kia trưởng khống lôi điện thiên thần. Đây là một chiếc đặc cung thuyền. Đương nhiên coi như Thẩm Phi không đi Thánh Thành, chiếc thuyền này sáng nay cũng sẽ xuất phát, đem lính gác lâu đài phát hiện viêm ma sự tình báo cáo nhanh cho phí công. Thỉnh cầu Pháp Sư Bộ Đội chi viện, phối tề một lần nữa bò tới đầu thuyền tối cao bong tàu vị trí. Nó đứng bên cạnh người vẫn như cũ là Thẩm Phi, đón Húc Nhật, hướng Hùng Sư Thánh Thành xuất phát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.